Chương 354, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cùng Lũ Tín LLL, Tiến Công Cổ Nạn. Cơ hồ dịp tại Tokyo sở cảnh sát tất cả mọi người nhìn lại, Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu bắt không được Củ Rổ Bạ Cái Tổ đó là chuyện đương nhiên, mà Nạ Dù Tổ có thể bắt lấy Củ Rổ Bạ Cái Tổ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là hôm nay đến trộm kim cương người thế nhưng là Lũ Tín LLL, Nạ Dù Tổ đương nhiên không thể đi bắt Lũ Tín, cho nên hợp lý nhất tình huống chính là Nạ Dù Tổ trốn việc, mà chỉ cần Nạ Dù Tổ trốn việc, mọi chuyện đều sẽ trở nên hợp tình hợp lý, mặc kệ là Củ Rổ Bạ Cái Tổ đánh cắp kim cương, hay là Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu bọn hắn bị quái tặc trêu đùa, tất cả mọi chuyện đều sẽ lộ ra như vậy tự nhiên. Xe số 1, cố định hoàn tất số 2 xe, cố định hoàn tất Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu không có khả năng giống Nạ Dù Tổ như thế thông qua khí hơi thở để phán đoán Củ Rổ Bạ Cái Tổ. Cũng không có Lũ Tín LLL trong lúc này cao siêu trộm cả tờ kinh nghiệm, có thể xem thấu kịch chó xiếc, cho nên hắn áp dụng biện pháp thật sự là quá hao phí nhân lực vật lực. Cách bu, tất cả xe đều chuẩn bị xong, ta đã biết Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu giống như quá khứ mang theo nụ cười tự tin. Đột nhập đội, tình huống bên trong thế nào? Vâng, liền cùng cấy bù nói tới đồng dạng, tất cả bảo an hệ thống đều đã bị phá hư, như vậy viên kia kim cương đâu không có, cái dương bị phá hư. Kim cương đã bị trộm đi, nơi này là bê đội, đường hầm khẩn cấp không có bất kỳ phát hiện nào. Hiện tại bắt đầu đi lên lục soát tốt, biết, các ngươi tiếp tục đi lên điều tra đi. Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu dập máy vô tuyến điện liên lạc, sau đó nhìn bên cạnh mình một đám cảnh sát, nói, hiện tại lại xác định một cái tác chiến phương án, mặc kệ hắn từ chỗ nào cái phương hướng chạy trốn. Bốn đài phun ra cơ phun ra cao áp khí lưu đều sẽ đem hắn trực tiếp thổi tới Sủ Kỷ Xì Mạ đi. Sau đó tựa như là vớt cá vàng đồng dạng đem hắn vớt lên, lần này sẽ không lại để ngươi chạy mất. Củ Rổ Bạ Cái Tổ không thể không nói, vì bắt một cái Củ Rổ Bạ Cái Tổ, xuất động bốn đài cao áp phun ra cơ, cái này thật sự là có đủ khoa trương. Bất quá khí lưu có thể hay không thật dựa theo trước đó thiết định như thế thổi đâu, mà lại Củ Rổ Bạ Cái Tổ không phải còn có lá bài thường sao? Ra hỏa kia đạn coi như lại thế nào cứng rắn cũng chỉ là lá bài mà thôi, cũng sẽ nhận gió ảnh hưởng. Mặc kệ là đem áo choàng biến thành cánh lượn hay là phát xạ lá bài thường, nhìn đều rất có hình. Bất quá hắn sợ nhất là phong, mặc dù hành động quy mô khoa trương một điểm, nhưng là Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu an bài thật là từng có hợp lý suy tính. Dựa vào bốn đài cao áp phun ra cơ, đích thật là có thể phong sắt cái áo choàng cùng lá bài thường. Bất quá Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu không biết, hôm nay đối thủ của hắn là một cái so kịch càng thêm lợi hại mà rào hoạt tiểu thâu. Kịt kịt kịt tại đêm trăng rằm tiến hành trộm cạp tờ, loại này bựa chuyện thật là rất phù hợp Củ Rổ Bạ Cái Tổ hình tượng, cũng là bởi vì đây, trong này tụ tập đại lượng kịt fan hâm mộ, ngay tại phụ cận hoan hô tên kịt. Lũ Tín LLL hoàn toàn cách gan mặc thành Củ Rổ Bạ Cái Tổ dáng vẻ, lấy hắn dịch dung tới nói, đừng nói là hắn hiện tại đứng tại một tòa đại lâu lầu chót, coi như mặt đối mặt ngươi cũng nhìn không ra sơ hở đến. Phía dưới những cái kia tụ tập lại dân chúng cùng cảnh sát đương nhiên cũng không có cách nào phân biệt. Cách bu, kịch xuất hiện tốt, tất cả mọi người chuẩn bị hành động. Vâng, Lũ Tín gái gái hiện tại dán tại trên mặt mình mặt nạ, trong lòng âm thầm đoán thầm, không đùa cái kia đến tên tiểu quỷ này còn rất được hoan nghênh đó à, về sau ta muốn hay không cu nở dê dạng này trộm đồ đâu, nói không chừng sẽ hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ muội muội đẹp, bởi vì trên thân mang theo vi hình mịt rộ phồn đem thanh âm của mình khuyết tán ra, cho nên Lũ Tín loại tà ác này tâm tư không có nói thẳng ra, mà là dựa theo kiến dĩ. Vãng dáng vẻ, trong tay cầm viên kia tinh khiết mà mỹ lệ kim cương. Viên kim cương này ta nhận, các vị thân yêu cảnh sát tiên sinh, hôm nay cũng chỉ có thể làm phiền các ngươi một chuyến tay không. Nạ Cả Mỏ Dì Dìn Dịu nhíu lại mắt, làm sao có thể như vậy thu đội, lập tức ra lệnh. Đuổi bắt kịch hành động, bắt đầu cao áp tua bin khởi động, đã sớm sắp xếp xong xuôi xe ta y cao áp tua bin, hướng về kịch chỗ mái nhà phun ra cao áp khí lưu. Lũ Tín LLL cười hắc hắc, sau đó một quyển áo choàng, lập tức chạy trốn. Số 2 số 4 lập tức đi B phương hướng, xe ta y tua bin phun ra cơ lập tức cải biến phương hướng, hướng về một bên khác phun ra cao áp khí lưu. Lũ Tín mặc một thân không quá thói quen áo trắng cùng áo choàng, một cước bước ra, trực tiếp từ đại lâu trên đỉnh nhảy ra ngoài, lập tức chính là một trận đập vào mặt gió lớn. À, nguyên lai like những xe kia con là dùng tới làm cái này đó à, thật sự là có ý tứ an bài đâu. Coi như bị gió lớn quét sạch mà trên không trung đã mất đi cân bằng, Lù Tỉnh cũng không thấy bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại còn tán thưởng lên nạ cả mò gì gìn dịu kế hoạch. Nạ cả mò gì gìn dịu nhìn thấy kế hoạch của mình thành công, biểu lộ cơ hồ biến thành ác ma hóa, cặc cặc cười nói, chính là như vậy, bắt lại ngươi kịch sủ kỵ sĩ mà ke ho lửa y tiểu đội, hiện tại bắt đầu thu lưới nạ cả mò gì gìn dịu thật bố trí một cái lưới lớn, một chương dùng bô nở chiếc hạng nặng cần cầu kéo lên to lớn lưới đánh cá, vừa vặn ngay tại Lù Tỉnh hắn hạ lạc phương hướng. Thật đáng tiếc đâu, thế nhưng là dạng này là bắt không được ta. Lù Tỉnh mười phần hưởng thụ trộm cả tờ quá trình, với hắn mà nói chính là mạo hiểm kích thích cho chơi, ở giữa không trung lập tức rút ra súng lục của mình, mặc dù thương pháp không kịp dài gần loại trình độ kia, nhưng là vẫn như cũ nhắm ngay một cỗ hạng nặng cần cầu. Phanh phanh phanh, Lù Tỉnh ngay cả mở ba phát, đem chiếc kia cần cầu người điều khiển dọa cho đến không nhẹ, liền ngay cả nạ cả mỏ gì gìn dịu cũng giống như vậy. Khi hắn thế mà nổ súng, nạ cả mò gì gìn dịu một mặt bị chấn kinh đến ngốc trệ bộ dáng, phảng phất không thể tiếp nhận hiện thực na y đồng dạng. Báo cáo kịch dùng thuyền đào tẩu, hiện tại chính dọc theo sủ kỳ xì mã đi lên chạy trốn, nạ cả mò gì gìn dịu đã hoàn toàn bị khiếp sợ đến, cho nên căn bản là không cách nào ra lệnh, liền xem như muốn dùng nước cảnh thuyền truy kích cũng căn bản không được, bởi vì tấm vong lớn kia ngăn ở đường sông bên trên, nước cảnh thuyền căn bản là không cách nào thông qua. Lù Tỉnh chậm ung dung tựa ở thuyền bong thuyền, ấn một cái thai của mình mạch bên trên một cái nút. Bingo, lão đại đồ vật đã tới tay, bất quá ngươi trong đó vị kia nhạc phụ kế hoạch nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, thế mà dùng tua bin phun ra cơ, còn làm lớn như vậy một chương lưới đánh cá. Đánh cái thời gian kém, nạ dù tổ lúc này đã mang theo gian về tới trong nhà, gian đi tắm rửa, nạ dù tổ ngay tại trên giường một bên chờ đợi mình mỹ lệ bạn gái. Một bên chờ lấy hầu tử tin tức truyền đến. Biết Lù Tỉnh nói lên người là nạ cả mỏ gì gìn dịu, cho nên nạ rủ tổ cu nở dê cảm thấy một trận buồn cười, nói, tua bin phun ra cơ, thật đúng là đại thủ bút ta, bất quá trò hề này đối với ngươi là vô dụng đi. Đương nhiên, ta thế nhưng là đệ nhất thế giới quái tặc Lù Tỉnh lờ, diệt ha ha ha. Lù Tỉnh phát ra khoa trương nhỏ giọng, sau đó bởi vì thuyền chạy, đống nhiên nuốt một ngụm không khí kém chút đem mình sắp chết, nửa điểm đều không có hình tượng mãnh liệt nghe nở phía sau lưng của mình để cho mình khôi phục bình thường hô hấp đằng sau. Lù Tỉnh đột nhiên nhớ tới việc hay, nói, đúng rồi, ta vừa rồi thời điểm nổ súng, lao đại ngươi vị kia nhạc phụ đại nhân giống như hoàn toàn sợ ngây người đâu, cái gì mệnh, lệnh đều không có hạ đạt cứ như vậy để cho ta chạy mất. Ngươi ở trước mặt hắn nổ súng nạ dù tổ lộ ra vẻ quái dị, khỏe miệng điên cuồng run rẩy, như vậy hắn sẽ khiếp sợ cũng là đương nhiên. A liệt vì cái gì A nạ cả mỏ gì gìn dự cùng khủ rồ bạ cái tổ quan hệ, đại khái tựa như là người cùng lao thúc đồng dạng, bất quá bọn hắn ở giữa ác liệt được nhiều, nhưng là có một điểm chung, chính là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, lao thúc rất tín nhiệm người, nạ cả mỏ gì gìn dự cu nở dê rất tín nhiệm khủ rồ bạ cái tổ. Mặc dù các ngươi hai cái đều là thà cờ, nhưng là ngươi sẽ không là lạm sát kẻ vô tội, mà kịch sẽ không mở thường, ngươi đột nhiên ở trước mặt hắn nổ súng, tựa như là để lao thúc nhìn thấy ngươi vì đào tẩu mà đâm chết một cái đứa trẻ vô tội đồng dạng. À, nguyên lai là dạng này A Huy, đồ đần, bây giờ không phải là ưu thai du thai nói nguyên lai là dạng này A thời điểm, ta nghe được có tiếng động cơ tới gần, hẳn là có người đuổi theo tới lỗ thai của ngươi đã là dạ đã cấp bậc đi. Lù Tỉnh nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, nạ dù tổ ngũ giác cường đại đã không phải là nhân loại cấp bậc, hắn cũng là hiện tại mới vừa vẫn nghe được tiếng động cơ mà thôi, nhưng là nạ dù tổ thế mà từ trong thai nghe, tăng thêm có tiếng gió ảnh hưởng thế mà so với hắn sớm nghe thấy, thật sự là khó có thể tưởng tượng cường đại thính lực. Không được chạy kịch cổ nản dẫm lên mình ván trượt xuất khí đăng tràng, cái này tua bin tăng ép ván trượt trải qua ạ gạ xạ hỉ rổ xì lần nữa cải tạo. Đã có thể tạm thời ở trên mặt nước lao vùng vụt, đương nhiên chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian mà thôi, dù sao đây là ván trượt mà không phải thuyền. Ta nghĩ hắn cũng không tính là tiểu hài tử đi. Lù Tỉnh trên mặt lộ ra cười xấu xa, ý tứ chính là giết hắn cũng hẳn là không có việc gì. Hắn đương nhiên không coi là nhỏ hài, bất quá hắn mệnh ta muốn giữ lại chơi, ngươi nếu là nếu như giết hắn, ta liền đùa chơi chết ngươi ok, ta đã hiểu, lão đại. Lù Tỉnh bất đắc dĩ cắt đứt liên lạc. Sau đó lập tức nhảy vào trong khoang thuyền, vốn là dọc theo đường sông chậm rãi lái tự động thuyền, tại Lù Tỉnh điều khiển phía dưới bỗng nhiên gia tốc, bởi vì gia tốc quá nhanh, đầu thuyền đều dơ lên kém chút lẻ rơi. Treo ở thân thuyền hai bên đèn lồng màu đỏ, nhưng thật ra là lũ tín đặc chế tạc đạn, 10 cái đèn lồng toàn bộ rơi tại trên mặt nước, sau đó tại cổ nạn tới gần thời điểm phát sinh liên hoàn bạo tạc. Cổ nạn dựa vào ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ khai thác siêu cấp ván trượt, tại từ trên mặt nước truy kích lũ tín, đồng thời nhanh chóng né tránh lấy những cái kia đèn lồng tạc đạn. Phanh phanh phanh phanh tạc đạn uy lực cũng không lớn, nhưng lại đầy đủ để trên mặt nước liên hoàn sinh ra to lớn màn nước. Lũ tín từ sau xem trong kính xem đến phần sau tình huống, trên mặt lập tức lướt lên một vòng dáng tươi cười. Thật là một cái có bản lĩnh người tuổi trẻ à, bất quá tiểu quỷ dù sao chỉ là tiểu quỷ mà thôi, nhìn lao đại mặt mũi, liền tạm thời lưu ngươi một mạng tốt. Lũ tín nếu quả như thật muốn động thủ, cô nạn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cô nạn những cái kia đạo cụ lũ tín đã tất cả đều kiến thức qua, với hắn mà nói tất cả cũng không có chỗ ích lợi gì. Bất quá lại trở ngại nạ rủ tổ mệnh lệnh, lù tỉn không thể giết hắn, cho nên cũng chỉ phải tiếp tục đường chạy. Có bản lĩnh, liền đuổi theo xem một chút đi.